Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mang theo đại quân Hạ Quốc trở về. Nhìn xem Mạc Quốc Hoàng đế đối diện vết nứt như chết cha chết mẹ. Lại liếc mắt nhìn binh mã Mạc Quốc bên trong vết nứt. Cười lên ha hả, trẫm đã sớm nói. Hạ quân chúng ta là phe dơ cao chính nghĩa. Thay trời hành đạo, được trời giúp đỡ. Trận chiến này tất thắng. Các ngươi xem, chúng ta bây giờ chẳng phải thắng ư, một chiêu địa long trở mình. Liền đem đại quân Mạc Quốc lật ngược. Thắng mà không cần tốn nhiều sức. Thắng được dễ dàng. Cái này là thiên ý đấy. Ha ha. Các tướng sĩ Hạ Quốc đều trợn tròn mắt. Trong lòng không kềm nổi hoài nghi. Bọn hắn thật là dương cờ chính nghĩa. Cho nên mới được trời giúp. Thắng được trận chiến này. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiểu nhân đắc chí, lập tức đem ý nghĩ này ném đến bên ngoài 9 tầng trời. Lão thiên gia làm sao lại bảo vệ hôn quân như vậy? Đó thật chính là mắt bị mù. Chỉ có thể nói, hôn quân này vận khí thật sự quá tốt rồi. Vừa mới chạy, địa chấn liền tới. Chính mình không có việc gì. Lại hố chết đại quân Mạc Quốc. Vận khí cất chó, nhưng mà, loại lời này là không thể nói ra khỏi miệng. Đối mặt Lâm Bắc Phàm đắc ý phi phàm, bọn hắn không hẹn mà cùng vỗ mông ngựa tâng bốc. Đầu tiên là An Lộc Sơn, chỉ thấy hắn ưỡn bụng lớn, mặt mũi ngoan ngoãn nói, bệ hạ nói rất có lý, chúng ta chuyến này là thay trời hành đạo, là dương cờ chính nghĩa, cho nên mới được trời giúp, chẳng qua mặt tướng cho rằng, hết thảy đều không thể không có bệ hạ lãnh đạo anh minh. Nếu như không có bệ hạ lãnh đạo, chúng ta sẽ không đạt được trận đại thắng huy hoàng này. Bệ hạ thánh minh, tiếp theo là hòa thân. Gia hỏa này đạo hạnh tương đối sâu. Nói, thần cho rằng, hẳn bệ hạ là người hiền tự có trời giúp. Cho nên gặp chuyện gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an, chỉ có thiên tử chân chính mới có thể hưởng thụ phúc báo như vậy. Tiếp theo là tướng lĩnh quan viên khác. Tên này nói nghe buồn nôn hơn tên kia. Tên này không biết xấu hổ hơn tên kia. Tâng bốc cuồn cuộn mà tới. Lâm Bắc Phàm nhịn không được phiêu. Ha ha, các vị ái khanh nói có lý. Đều phi thường biết cầu thị. Lòng trẫm rất được an ủi. Sau khi trở về tất cả đều có thưởng lớn. Tạ lòng ân bệ hạ. Mọi người đồng thanh nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm rút ra kiếm đeo bên mình. Hét lớn, các tướng sĩ Hạ Quốc, Mạc Quốc đại quân đã diệt, nguy hiểm đã trừ, chính là thời điểm chúng ta xua quân ra Bắc. Toàn quân nghe lệnh, theo trẫm, giết, giết TTT, binh mã Hạ Quốc sĩ khí đại trấn. Đại quân Mạc Quốc đều xong rồi, chỉ còn mấy tên tàn binh bại tướng. Chẳng lẽ còn đánh không thắng trận này? Đây là tặng không chiến công đấy. Không cần thì phí, lập tức. 20 vạn đại quân Hạ Quốc quần tình phấn chấn thẳng hướng bờ bên kia. Mạc Quốc Hoàng đế cùng các tướng lĩnh còn lại nhìn thấy một màn này bị dọa đến sắc mặt đều trắng. Mau, chúng ta mau trốn, mang theo tàn binh bại tướng. Hướng phương hướng Mạc Quốc bỏ chạy. Lâm Bắc Phàm thì xuất lĩnh 20 vạn đại quân một đường truy sát. Lại một lần nữa đem cương thổ Mạc Quốc đưa vào bên trong bản đồ Hạ Quốc. Kết quả trận chiến này. Dường như chắp cánh vậy, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người bị chấn động bối rối. Hạ Quốc, vậy mà thắng, khá lắm, tuyệt đối không ngờ rằng, lúc ấy Hạ Quốc phát sinh một tràng địa chấn, đại địa rạn nứt, có một cái khe vừa vặn xuất hiện trên chiến trường hai nước. Đem 40 vạn đại quân Mạc Quốc chôn giết, binh mã Hạ Quốc lại bình yên vô sự, thần thông không địch lại số trời mà. Ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vận khí Mạc Quốc này cũng quá củ chuối rồi chứ. Trước đó núi quặng sắt lún. Tổn thất 20 vạn binh mã. Hiện tại phát sinh địa chấn. Tổn thất 40 vạn binh mã. Toàn bộ quốc gia trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Đáng thương đáng tiếc. Phải nói. Hôn quân này vận khí cũng quá tốt đi. Như vậy đều có thể nghịch thiên lật bàn. Hôn quân này mệnh chưa có đến tuyệt lộ. Đáng tiếc nha, mọi người rối rít lắc đầu. Trận chiến này đánh quá ly kỳ, quá huyền ảo, Phe nên thắng không thắng. Phe không nên thắng thắng sạch. Tên chết tiệt không chết. Kẻ không đáng chết chết sạch. Tên hôn quân này kiếp trước đến cùng tích bao nhiêu đức, tu bao nhiêu phúc, mới có dạng vận khí nghịch thiên này, lúc này. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ xuất lĩnh đại quân tiến đánh Mạc Quốc. Bởi vì binh lực Mạc Quốc gần như chết sạch, binh mã còn lại cũng mất đi sức phản kháng, không lòng dạ ham chiến. Cho nên Lâm Bắc Phàm một đường công thành đoạt đất, không chút trở ngại nào. Không đến một tuần thời gian, lại đem địa phương trừ kinh thành Mạc Quốc ra đều đánh hạ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã xuất lĩnh đại quân binh vây hãm thành. Tuy là Mạc Quốc kinh thành còn có gần 20 vạn binh mã, hoàn toàn có năng lực cùng Hạ Quốc phân cao thấp, nhưng mà đã bị Lâm Bắc Phàm giết vỡ mật. Cố thủ kinh thành, cửa thành không mở. Lâm Bắc Phàm hét lớn: "Long Ngự, tục danh Mạc Quốc hoàng đế, lão nhi, trẫm biết ngươi trốn ở trong thành, ngươi đánh nhau quá cùi, chạy trái lại rất nhanh nha. Sau đó ngươi đừng gọi Long Ngự, gọi Long chạy trối chết là được rồi." Mạc Quốc hoàng đế cảm thấy khuất nhục lớn lao. Chính mình ngự giá thân chinh, không chỉ không đạt được thắng lợi, ngược lại bị đối phương giết đến chật vật mà chạy, mặt mũi đều vứt sạch. Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai mất đi quốc thổ. Chính mình vậy mà liên tiếp hai lần thua ở trong tay một hôn quân. Đây chẳng phải là nói chính mình ngay cả hôn quân cũng không bằng. Quá xấu hổ, xấu hổ đến muốn tự sát. Cách chương.